Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1106, tường vi cấm khúc. 16. Từ khi ngày đó sau, Tô Miên cũng không đề cập tới những thứ khác, nhưng là hành vi càng ngày càng quá giới. Đối với trở thành huyết tộc chuyện, vẫn cố chấp, minh thù trừ ẩn núp hắn, cũng không có gì khác biện pháp. Tiểu yêu tinh khó dây dưa. Ừ, đây là ngươi muốn tài liệu. Đồng Diệp tan học thời điểm đem một sấp tài liệu giao cho minh thù. Từ nhỏ đến lớn, có ghi lại, đều ở nơi này. Cảm ơn, ngoặc kép chấm chấm, lại uống nhiều rồi. Phất vũ cái này tiểu tổ tông đều học được nói cảm ơn nhiều. Minh thù, chậm rất lễ phép được rồi. Đồng Diệp có chuyện đi trước. Minh thù vì tránh Tô Miên, lựa chọn từ cửa sau chuồn. Trường học cửa sau đến gần mảnh nghĩa địa kia. Bởi vì nghĩa địa truyền thuyết, đưa đến nếu như không phải là vì đi tắt trường học, rất ít có hội học sinh đi bên này. Minh thù xa xa nhìn thấy Liễu Loan Nguyệt bị mấy nữ sinh xô đẩy chuyển hướng hướng nghĩa địa bên kia đi rồi. Minh thù, khi dễ người cũng không biết chuyển sang nơi khác sao? Minh thù đem tài liệu nhét vào trong bọc sách, đi theo đi qua. Nhưng là nàng đến thời điểm Sở Việt đã ở, mấy nữ sinh kia run lẩy bẩy đứng ở trước mặt hắn nói xin lỗi. Minh thù, nói xong anh hùng cứu mỹ nhân đây. Nhân vật nam chính ngươi cướp cái gì đùa giỡn. Mấy nữ sinh kia như một làn khói chạy mất. Sở Việt mang theo Liễu Loan Nguyệt hướng bên kia đi rồi. Minh thù buồn bực móc ra một hộp khẩu phần lương thực. Tâm tình không tốt yêu cầu bồi bổ máu. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt xéo qua quét đến ẩn ở trong bóng tối quan toa. Minh thù con ngươi sáng lên. Nhân vật nam chính đem điểm tâm nhỏ bắt cóc rồi. Còn có một cái tiểu khả ái a. Quan toa là theo chân mấy nữ sinh kia qua tới. Nhìn Liễu Loan Nguyệt kết quả, ai biết sẽ nhìn thấy như vậy một màn. Reza tiểu khả ái. Quan toa quá mức chuyên tâm, không có phát hiện minh thù khi nào xuất hiện. Nghe thấy Reza hai chữ, cả người lông tơ đều dựng đứng. Phất vũ, quan toa đáy mắt lộ ra phòng bị. Phất vũ đồng học, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ngang qua a. Minh thù mỉm cười. Mọi người biết gốc biết rể. Sở Việt lại không ở. Ngươi diễn cho ai nhìn? Quan toa, ai cùng ngươi biết gốc biết rể? Quan toa nghĩ đến gần đây Sở Việt dị thường, đều là bởi vì nàng trước chọn ra thân phận của mình. Nàng mặc dù đã hết sức giải thích, Sở Việt dường như cũng tin tưởng rồi. Có thể gần đây Sở Việt đối với nàng càng ngày càng lãnh đạm. Thật giống như bọn họ đã không phải là bạn bè trai gái. Quan toa đáy lòng không chắc chắn. Cộng thêm trước có người nói cho nàng biết, nhìn thấy Liễu Loan Nguyệt cùng Sở Việt tại một khối. Lần trước nàng để cho huyết tộc đi đem Liễu Loan Nguyệt giải quyết. Kết quả một chút tin tức cũng không có. Liễu Loan Nguyệt cũng sống cho thật tốt. Quan toa ngăn chặn đáy lòng suy nghĩ. Phất vũ, người rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm gì nha. Minh thù mỉm cười. Đây không phải là nhìn thấy ngươi cao hứng, cho ngươi chào hỏi sao? Quan toa, nhìn thấy nàng có cái gì tốt cao hứng? Nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Quan toa theo phía sau cây đi ra, chuẩn bị rời đi. Nàng không phải là đối thủ của nàng, nhưng là nàng sẽ có biện pháp diệt trừ nàng. A hát, chớ đi a. Minh thù đuổi theo nàng, trò chuyện một chút chứ sao? Ngươi có bệnh a? Ngươi chính là thuốc a? Nếu như lời này là một nam hài tử nói, đó có thể là một câu lời tỏ tình, nhưng lời này là theo trong miệng nữ nhân này nói ra được, làm sao đều cảm thấy quỷ dị. Quan toa cả người không thoải mái, tăng thêm tốc độ rời đi. Nhưng minh thù đi theo nàng cũng bất động tay, liền cùng với nàng nói chuyện bổ huyết trong đằng không ra tay, trước tán gẫu một chút. Quan toa không nhịn được giống giận. Phất vũ, ngươi xong chưa? Chuyện của ta ngươi tại sao phải chen vào? Bởi vì... Minh thù dừng một chút, mặt mày lộ vẻ cười. Ta thích ngươi có vẻ tức giận a. Quan toa, người điên. Quan toa muốn dùng teleport rời đi, nhưng mà minh thù đột nhiên ra tay, không rơi sữa bỏ hộp. theo trong tay nàng bay ra ngoài, đánh vào nàng trên bắp chân. Teleport thất bại, Minh Thù nắm nàng cánh tay, đưa nàng ném vào bên cạnh trong bụi hoa. Đến đây đi tiểu bảo bối. Quan Toa đầu óc choáng váng, còn không có bò dậy, liền bị Minh Thù đánh bẹp. Quan Toa một chút năng lực chống cự cũng không có, hoàn toàn bị áp chế. Thật tốt một mảnh tường vi hoa, bị chơi đùa rơi đầy đất. Quan Toa nằm ở tường vi hoa trong, trên mặt khó coi, ngón tay nắm tường vi cuống hoa, nhỏ bé đâm ghim vào lòng bàn tay. Nhưng nàng lại giống như là không cảm giác được đau. Phất Vũ, ta không để yên cho ngươi. Không thành vấn đề, ta rất hoan nghênh đây. Minh Thù đánh xuống trên người hoa phấn. Nhiều tức giận nha, tức giận khiến người đẹp đẽ. Quan Toa về nhà, Quan Mẫu có chút thất thần ngồi ở phòng khách. Nàng trở lại Quan Mẫu cũng không phát hiện. Quan Toa cả người đều đau, cũng không muốn đối phó Quan Mẫu. Lặng yên không tiếng động lên lầu. Trong phòng ngủ, Quan Toa cho Andrew gọi điện thoại. Bảo bối, làm sao cam lòng gọi điện thoại cho ta? Cha, thế nào bảo bối? Là ai khi dễ ngươi? Andrew nghe Quan Toa âm thanh không đúng, nhất thời khẩn trương. Quan Toa âm thanh nghẹn ngào tố cáo. Là Phất Vũ, cái đó Phất Vũ không giải thích được nhằm vào ta. Hôm nay còn đánh ta. Phất Vũ. Andrew ngữ khí một nghiêm ngặt, bảo bối đừng khóc, nói với cha, nàng như thế nào khi dễ ngươi. Quan Toa mang tính lựa chọn ẩn núp một chút, thêm dầu thêm mỡ nói Minh Thù như thế nào nhắm vào mình. Ta không đánh lại nàng. Cha, người phải giúp ta lấy lại công đạo. Bảo bối yên tâm, ta gia tộc Duran tiểu công chúa, còn chưa phải là nàng Phất Vũ có thể tùy tiện khi dễ. Andrew cho Quan Toa bảo đảm, nhất định sẽ thật tốt giáo huấn Phất Vũ. Bảo bối, gần đây khác biệt huyết tộc tìm làm phiền ngươi sao? Trừ Phất Vũ không có cái khác huyết tộc tìm nàng phiền toái. Dù sao nàng hiện tại chỉ là một cái nhân loại. Quan Toa lắc đầu, không có. Cha, xảy ra chuyện gì sao? Andrew dặn dò, người gần đây cẩn thận một chút. Ảo ảnh nhất định muốn giữ gìn kỹ. Quan Toa kỳ quái. Cha, có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Andrew suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho Quan Toa. Gần đây huyết tộc không yên ổn, có người ở khắp nơi hỏi thăm thánh khí. Quan Toa nghe một chút, liền không chút nào để ý. Không phải là mỗi ngày đều có huyết tộc hỏi thăm. Cha, gia tộc chúng ta cũng không dễ trêu chọc. Không ai dám đánh ảo ảnh chủ ý. Andrew cũng không muốn để cho Quan Toa quá mức lo lắng. Không có nói thêm gì nữa. Quan Toa lại cho Andrew vãi một hồi kiều. Cúp điện thoại, biểu tình trên mặt chợt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng cầm điện thoại di động tay hung hăng nắm chặt. Phất Vũ, Quan Toa ở trong phòng nằm một hồi. Cảm giác trên người khá hơn một chút. Mở cửa phòng đi xuống. Quan phụ cùng Quan mẫu đều ở phòng khách. Người giúp việc không ở. Đoán chừng là tại phòng bếp. Ta liền xa xa nhìn một cái. Cảm thấy rất giống như Quan mẫu âm thanh để cho Quan Toa ẩn giấu trở về. Quan phụ an ủi, trên thế giới tương tự nhiều người, nhìn thấy cũng không kỳ quái. Quan mẫu, không phải là A lão công, ta thật sự, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ta nhìn thấy tiểu cô nương kia, liền cảm thấy thật là thân thiết. Quan phụ, được ngươi, một ngày suy nghĩ lung tung cái gì? Quan mẫu, ngươi không biết, từ khi lần đó con gái bệnh nặng sau, ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Ta làm sao đều không cảm giác được lấy trước kia loại cùng với con gái ở chung một chỗ cảm giác. Quan phụ, con gái là chúng ta nhìn lấy lớn lên, còn có thể là giả. Ngươi chính là tivi thấy nhiều rồi, tìm cơ hội ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Quan Toa lặng yên không tiếng động lui trở về. Phòng. Quan mẫu gặp Liễu Loan Nguyệt rồi hả? Nàng không lo lắng Quan gia. Ảo ảnh tại, liền coi như bọn họ biết rồi. Nàng cũng có thể tùy thời từ bỏ trí nhớ của bọn hắn. Bất quá Sở Việt bên kia. Phải nắm chặt thời gian diệt trừ Liễu Loan Nguyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.